Quyển 4, chương 17, nãi cùng thần băng tôi nhớ đến bức bích hoa vẽ quỷ mẫu trong chùa Đại Phượng Hoàng. Dạo đó từng nghe Thiết Bổng Lạt Ma kể rằng bức họa đã bị tàn phá. Ban đầu nó vốn lấy hai màu lam trắng là chủ đạo, tượng trưng cho hai loại sức mạnh tà ác mà quỷ mẫu sở hữu là vô lượng nghiệp hóa và nãi cùng thần băng, có thể khiến linh hồn của con người hóa thành cho bụi. Trong truyền thuyết Tây Tạng cổ không hề có cái tên ma quốc, mà gọi là yêu ma phương Bắc. Chỉ trong trường thi của thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương mới gọi là ma quốc. Con bọn băng chui ra từ miệng cái băng xuyên thủy tinh thi có lẽ chính là nãi cùng thần băng ấy. Xác của Peter Hoàng sau khi bị nãi cùng thần băng làm cho đông cứng, đổ xuống vỡ thành vô số bụi băng. Đám bụi trắng chưa kịp lắng xuống thì từ đó đã có một con bọ bé như hạt thủy tinh bay ra, lượn nửa vòng trên không trung, rồi vỗ cánh phóng về phía Tuyền Béo cách nó gần nhất. Tuyền Béo đang nằm sấp trên mặt đất, tận mắt chứng kiến cảnh Peter Hoàng chết thảm, biết con bọ này lợi hại thế nào, dính phải nó là chết, chạm vào nó cũng chết, không dám chần chừ, lập tức dương khẩu M1911, bỏ qua cả động tác nắm nghía, giơ tay lên bắn luôn. Trên sông băng Long Đỉnh lúc này sầm sập rền vang tiếng tuyết lở mỗi lúc một dữ dội, âm thanh như muốn lấn át nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này. Tôi định cất tiếng ngăn Tuyền Béo lại, nhưng cả tiếng súng lẫn tiếng hò hét đều bị cơn thịnh nộ của núi tuyết cuốn phăng đi cả. Trong tòa tháp tối tăm, nòng súng tóe lửa, một viên đạn bay ra, bắn vỡ con bọ đang bay trên không, sượt qua mũ leo núi của Minh Thúc đứng đối diện, găm vào cột gỗ đen. Lão sợ quá trợn trừng hai mắt, ngã ngất ra đất, không biết sống chết ra sao. Con bọ băng bị bắn trúng vỡ làm mười mấy hạt thủy tinh li ti, rơi cả xuống trước mặt tôi, động đậy đậy mấy phát, rồi lại lũ lượt mọc cánh, trông có vẻ như sắp sửa bay cả lên tấn công người còn sống trong tháp. Ban nãy có một con thôi mà suýt nữa khiến toàn quân chúng tôi bỏ mạng, nếu giờ chúng biến thành mười mấy con, trong tòa tháp gỗ chật hẹp thấp lè tè này, căn bản không cách gì chống đỡ, sợ là sẽ chết cả nút không có chỗ chôn mất thôi. Cái khó ló cái khôn, tôi vớ lấy bình rượu bên cạnh ba lô, ngậm một ngụm lớn, một tay đánh bật lửa, phun đống rượu trong mồm vào đúng mười mấy con bọ băng trên mặt đất. Luồng lửa vụt tới, cứ đinh ninh chúng sẽ bị đốt sạch. Nhưng một việc không thể nào ngờ nhất đã xảy ra. Những con bọ băng trên mặt đất đang từ màu trắng bạc lấp lánh đột nhiên chuyển sang màu xanh lam u ám. Cũng tức là chúng đã biến thành những con bọ lửa mà tôi đã từng gặp hai lần. Tôi, Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, trông thấy vậy đều hãi hùng. Gân xanh trên trán và hai thái dương giật giật liên hồi. Lẽ nào trong tòa tháp này quả thực tồn tại sức mạnh của tà thần? Hơi thở vô lượng nghiệp hỏa ngay tức khắc đã lan ra khắp mọi ngóc ngách trong tòa tháp. Tuy mũi người thấy mùi khét, mà khắp toàn thân tôi lạnh thấu xương. Cả mấy người chúng tôi dường như hoàn toàn nín thở. Trong khoảng không gian tăm tối, mười mấy con bọ ma tá phủ trên mặt đất đã bắt đầu vo vo bay lên đem theo những vệt sáng xanh lam u lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, chúng sẽ tách ra, lao vào năm kẻ sống sót ở xung quanh. Trong giây phút khiến người ta phải nín thở này, một lượng tuyết lớn trên hố băng ở đỉnh tháp đổ xuống, men theo thông đạo chúng tôi đào ra, rơi xuống từng tầng một. Cuối cùng có lẽ đỉnh tháp đã bị khối tuyết khổng lồ bịt chặt, tuyết ngưng lại, không rớt xuống nữa. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, mấy tầng trên kia có lẽ đều đã đầy tuyết. Tuyết đổ xuống tầng 8 lấp cả lên đám con tá phủ lơ lửng trên không. Tôi thấy không thể bỏ qua cơ hội này, liền rối rít giơ tay ra hiệu cho Sơ Ly Dương, bảo cô nhanh chóng dắt A Hương xuống tầng cuối cùng. Tầng 8 không còn an toàn nữa, lũ bọ lúc thì là bọ băng, lúc lại là bọ lửa, lại không phải là băng hay lửa theo cách hiểu thông thường, mà dường như là năng lượng của vong linh người chết đem từ địa ngục tới, không thể nào chống trả được, đành phải vừa mau chóng rút lui vừa tìm hiểu nhược điểm của đối phương, nhưng phía dưới kia đã không còn chỗ nào để lui thêm nữa, điều này thì tôi hiểu rất rõ, đành kéo dài phút nào hay phút ấy thôi. Chuyện ma thổi đèn, tôi và Tuyền Béo lôi Minh Thúc và tất cả ba lô túi xách theo sát Sơ Ly Dương xuống tầng trệt. Cơn rung chuyển và những âm thanh dội lại từ bên trên dần dần ắng lặng chứng tỏ cơn tuyết lở đã kết thúc. Sông băng Long Đỉnh đã bị bốn ngọn núi tuyết đổ tuyết xuống, phủ một lớp dày cực chắc. Tuy nhiên việc cần làm nhất lúc này không phải nghĩ xem sẽ thoát thế nào, mà phải mau chóng tìm thứ gì đó bịt kín lối thông giữa hai tầng tháp lại, chặn đường tiến vào của lũ bọ quái quỷ kia. Tuyền Béo định bê cục đá chặn lại, tôi vội can, cậu định học theo Đồng Tồn Thụy, bê cục đá nhét vào cái lỗ trên kia hả? Mau tìm ít gỗ ra đây. Năng lượng của vô lượng nghiệp hỏa hay nãy cùng thần băng chỉ có thể tác động lên sinh vật sống, thành ra cứ bịt kín cho không còn kẽ hở nào thông với chỗ chúng tôi, bọn chúng sẽ tạm thời bị chặn lại. Tôi và Tuyền Béo luống cuống tìm một số cây gỗ tròn màu đen, đưa lên bịt kín thông đạo. Sơ Ly Dương dùng Bắc Địa Huyền Chu quệt vào đầu mũi Minh Thúc. Lão hắt xì hơi, tỉnh dậy, trừng mắt sờ lên đầu trước tiên, xác định rõ đầu mình vẫn còn nguyên vẹn, mới thở phào, thần sắc cực kỳ ủ rột. Tôi biết Minh Thúc và A Hương đã sợ khiếp vía, bèn an ủi, chúng ta ở đây chắc là an toàn rồi. Lũ bọ ma tá phụ kia tuy ghê gớm, nhưng nếu không chạm phải thì nó cũng giống như bọn côn trùng khác thôi. Giờ không còn nguy hiểm gì nữa, sức chúng nó không thể nào đẩy được những cây gỗ lèn chặt thông đạo kia đâu. Tuyên Béo phụ họa, Châu Chấu đá voi, đúng là không biết tự lượng sức, cứ thử chơi nhau xem nào, tôi đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến từ lâu rồi. Chưa nói dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên những tiếng uỳnh uỳnh, tuyết bột và gỗ thi nhau đổ xuống.